thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hậu. Chương 5, tự làm bậy không thể sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ tốt phải chia sẻ, xuân cung đồ sống như vậy, tình hình thực tế trực tiếp, tại sao có thể không để cho các huynh đệ tỉ muội trong tộc hảo hảo mà thưởng thức một tí đây? Lửa gặp gió, lập tức liền bốc cháy lên, cách đó không xa một đôi nam nữ căn bản là không để ý đến, chỉ là điên cuồng mà xé toang y phục đối phương, như dã thú giãy giụa dây dưa cùng một chỗ. Không xong, bốc cháy. Đệ tử trong tộc tuần tra ban đêm sau khi thấy ánh lửa, lập tức liền lớn tiếng gọi người chạy tới. Nơi này cách đó không xa chính là dược cốc Tử gia, trong cốc có các loại gốc cây thảo dược hiếm thấy, nếu như để lửa thiêu dược cốc kia tổn thất rất lớn. Thời gian nửa đêm yên tĩnh, một tiếng thét chói tai này, lập tức liền làm mọi người ngủ say bừng tỉnh. Vô số tiếng bước chân dồn dập theo bốn phương tám hướng truyền đến, mọi người hoặc lướt hoặc xách theo thùng nước chạy tới cứu hỏa. Tử Đồng chỉ đốt một đống cỏ khô nhỏ, nhìn qua tựa hồ khói lửa rất lớn, trên thực tế cũng không có bao nhiêu uy hiếp, mọi người xách theo thùng nước chật vật chạy tới, nhìn qua là ánh lửa chiếu rọi hai cỗ thân thể như dã thú đồng dạng dây dưa. Đây không phải là Tử quyến rũ thì cùng Lam Mê hoặc sao? Lập tức liền có người trẻ tuổi nhận ra thân phận hai người. Chuyện gì xảy ra? Tử gia tông chủ Tử Thanh xuyên qua đám người đi tới, xem đối nam nữ trên mặt đất trong nháy mắt sắc mặt xanh mét, lập tức quát khẽ. Tử quyến rũ, Lam Mê hoặc, trong khi hắn nói chuyện, thân thể Lam Mê hoặc đột nhiên kịch liệt run rẩy một hồi, trong cổ họng phát ra một tiếng như thú gào thét thanh, cả người liền trực tiếp té nhào vào thân thể Tử quyến rũ, trước có hắn cản trở mọi. Người không có thấy rõ, hiện tại mới chú ý tới, dưới người hắn Tử quyến rũ một đôi nhãn tình dùng sức trừng mắt trong miệng mũi tràn đầy màu trắng bọt biển. Tử Thanh thân thể nhoáng một cái, đã lướt đến, lấy tay vươn hướng chóp mũi Tử quyến rũ. Ở đâu còn có hơi thở? Hắn sắc mặt đại biến, lập tức lại dò xét cảnh mạch Lam Mê hoặc đồng dạng, cũng là không có nửa điểm dấu hiệu mạch đập. Cái trong bình đúng là đích thân Tử quyến rũ chế biến. Tán, loại thuốc này, hắn cùng với Tử quyến rũ thời điểm thân mật chính là ăn được hơn nửa viên. Tử Đồng trực tiếp làm cho hai người phân ra toàn bộ một chai, bọn họ ở đâu chịu được. Tử quyến rũ đã sớm bởi vì dược lực quá lượng mà chết, Lam Mê hoặc lần cuối lên cao cuối cùng chết. Tông chủ mau nhìn, một bên có người nhặt lên trên mặt đất một cái bình thuốc màu đỏ. Thuốc này trong bình có hợp hoan hoa hương vị, xem đến, bọn họ là dùng dược vật quá lượng. Trong bình hợp hoan hoa hương vị, hai người này hiện tại lại là này loại. Từ thái, tất cả mọi người đương nhiên cho rằng, là chính bọn họ miệt mài, dùng dược quá lượng đem mình đùa chơi chết, nơi nào sẽ nghĩ tới đây hết thảy, kỳ thật do Tử Đồng đạo diễn ra vở kịch hay này. Tử Thanh nhẹ nhàng ngửi ngửi cái bình, quả nhiên ngửi được trong bình hợp hoan hoa hương vị. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Một người nam tử trung niên xông vào đám người, người này tên là Tử Vũ, đúng là phụ thân của Tử quyến rũ, đệ đệ tông chủ Tử Thanh. Tử Vũ nghi ngờ nhìn về một bên, chứng kiến thi thể nữ nhi, trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn. Là ai hại chết nữ nhi ta? Chấm, là Tử quyến rũ nhà các ngươi tự mình làm chuyện tốt. Tử Thanh hừ lạnh đem bình thuốc ném đến trong tay hắn, ánh mắt uy nghiêm nhìn mọi người chung quanh. Về sau, các ngươi lấy làm gương, nếu như lại có người dám luyện chế loại đan dược này, lập tức trục xuất khỏi tộc. Nói đến đây, Tử Thanh hung hăng trừng mắt liếc nhị đệ Tử Vũ. Ngươi chịu trách nhiệm đem thi thể Lam Mê hoặc đưa về Lam Diệu Thành, thế nhưng cùng loại bại hoại như thế làm đám hỏi, quả thực là vũ nhục bộ tộc Tử thị. Cách chương.